Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 716, chương 717, 12 tỷ. Ngươi một cái chỉ lát nữa là phải sập tiệm tên, còn muốn địa vị và tôn nghiêm, mở cái gì quốc tế vui đùa. Diệp Lăng nhìn đối diện Phiêu La Sana lắc đầu, sau đó đem bài tú lơ khơ ném tới trước mặt của hắn. Ngươi nghĩ chơi cái gì chúng ta liền chơi cái gì, tùy ngươi chọn. Phiêu La Sana cười nhạt, được a, ngươi đã tự tin như vậy, vậy chúng ta liền chơi cao thấp chứ, a lớn nhất, tiểu hai nhỏ nhất, như thế nào đây? Vừa nói chuyện, Phiêu La Sana trực tiếp đem bài ném tới cái bàn trên. Diệp Lăng gật đầu, mỉm cười, người này động tác còn rất nhanh, đã đem ếch bích bỏ vào trong ống tay áo của mình. Ồ, xem ra ngươi rất có tự tin. Như vậy đi, vậy theo lời ngươi nói đến, nhưng mà ta có một cái vấn đề. Diệp Lăng vừa nói chuyện, sau đó đứng lên, chống cái bàn nhìn đối diện Phiêu La Sana, nếu có người ăn gian đâu? Ăn gian? Ha ha, liền hai người chúng ta, vừa không có chia bài, ngươi có thể cho ngươi thủ hạ chia bài a? Nếu như vậy, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không hoài nghi chứ. Phiêu La Sana cười ha ha, bài đều đặt ở hắn ống tay áo trong, nói ăn gian bây giờ không phải là đã quá muộn sao? Diệp Lăng gật đầu, ta cải chính ngươi một cái vấn đề, bọn họ không phải ta thủ hạ, là huynh đệ của ta, huynh đệ sinh tử, còn nữa, ngươi đã tự tin như vậy. Như vậy đi, nếu có người ăn gian nói, như vậy thì bằng tự động chịu thua. Hơn nữa tiền đặt cuộc gấp bội như thế nào? Diệp Lăng mỉm cười, đối diện Phiêu La Sana chút nào đều không có cảm giác được. Diệp Lăng, chính là đối với hắn nói, cái này đại não có chút không phản ứng kịp ra hỏa còn ở nơi này ý nghĩ kỳ lạ đây. Được, a, ngươi đã đều nói như vậy, ta muốn là nói cái gì nữa? Liền có vẻ ta quá nhỏ độ lượng. Đến đây đi, Diệp Lăng gật đầu. Tùy tiện sờ soạng một tấm, ném tới mặt bàn trên, là một cái hoa mai hai, ít nhất mặt bài. Phiêu La Sana cười lên ha ha, ha ha, ta còn dùng hút không? Cũng chỉ có một tấm hộp hai mới so với bài của ngươi mặt nhỏ đi. Ha ha, ngươi thua định rồi. Phiêu La Sana cười to, Diệp Lăng cũng là lắc đầu, đứng dậy, đi tới Phiêu La Sana bên người. Ấn ở Phiêu La Sana chuẩn bị rút bài tay. Các loại, chờ, một chút, ta hoài nghi ngươi ăn gian. Cho nên nói, ta muốn kiểm tra ngươi đến cùng giấu bài không có. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp theo Phiêu La Sana ống tay áo trong lấy ra nhất trương hắc đào A. Sau đó ném tới Phiêu La Sana trước mặt. Phiêu tiên sinh, có phải hay không hơi quá đáng đâu? Ngươi còn không có đụng bài đây, vì sao ống tay áo trong sẽ có bài đâu? Nhân phẩm của ngươi thật đúng là khiến người ta có chút hoài nghi. Các ngươi Phiêu gia tộc có thể tự tên này tiếng tang tẫn. Diệp Lăng nở nụ cười, đối diện Phiêu La Sana sửng sốt, không có khả năng, động tác của mình lại không có bí ẩn như vậy, hắn tại sao phải phát hiện? Không, coi như là ta không cầm cái này ếch bích, ta cũng nhất định thắng a. Không, ngươi không thể coi như ta thua. Ta thừa nhận ta ăn gian, ta nguyện ý cho ngươi 20 tỷ Mỹ Kim. Thế nhưng ta muốn một lần nữa lại rút ra một lần. Liền đổ cái chuôi này bài. Phiêu La Sana điên cuồng gào thét. Cái chuôi này bài hắn là tất thắng a. Liền là bởi vì mình một lần ăn gian liền thua. Không. Hắn không có chút nào cam tâm. Ta nói ngươi là ngu ngốc, còn là một trẻ đần độn. Ngươi đã thua, bởi vì ăn gian thua, không có từng chút một tư cách. Cho nên nói, lanh lẹ đem 20 tỷ Mỹ Kim lộn lại, sau đó thật tốt đem chuyện đã xảy ra nói ra. Đừng nghĩ đùa bỡn bịp bợm, nếu không, ta sẽ đem xương của ngươi từng cây một đều cho bóp nát. Đứng ở Phiêu La Sana sau lưng Mạc Tinh cười lạnh một tiếng. Ngôn ngữ lành lạnh, làm cho Phiêu La Sana cảm giác được lạnh cả người. Không, ta không cam lòng, các ngươi phải cho ta một cơ hội, đây mới là thân sĩ phong phạm. Phiêu La Sana mâu tử thông hồng, tản ra một tia hầu như điên cuồng hơn điềm báo. Diệp Lăng đứng lên, ngươi yêu cầu này rất quá đáng, không đủ ta cho ngươi một cái cơ hội, chẳng qua tiền đặt cược được tăng lớn 100 ước, như ngươi nguyện ý, ta ngược lại thật ra không sao cả. 100 ức Mỹ Kim, đây là khái niệm gì? Một cái đại gia tộc tài sản cũng bất quá như thế à? Phải biết, rất nhiều bên ngoài báo tài sản là hàm chứa một ít công ty thành phố đáng giá, không cách nào động cứng nhắc tài sản. Đi, ta cá là, vừa nói chuyện, Phiêu La Sana trực tiếp rút ra một tấm bài, sau đó hung hăng lắc tại cái bàn bên trên. Ta muốn ngươi xem rồi. Ngươi tại sao thua? Ba, bài ngã ở cái bàn trên. Tức lúc, cười vang, mọi người đều là ôm bụng ha ha phá lên cười. Coi như là Diệp Lăng cũng cười. Hộp hai, một cái hộp hai, tuyệt đối ít nhất bài. Có 102, cái tỷ lệ này làm cho Phiêu La Sana căn bản không thể tin được. Thậm chí lảo đảo lui lại mấy bước, kém chút ngã xuống đất bên trên. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là ngươi, đúng nhất định là ngươi ở đây đùa bỡn bịp bợm. Đúng nhất định là Diệp Lăng đang đùa trò gian trá. Nếu không, cái này cái quái gì vậy cũng quá vớ vẩn đúng hay không? Giát chi, một cây chùy thủ xuất hiện ở Phiêu La Sana cổ phía dưới. Mạc Tinh cười lạnh một tiếng, nói thêm câu nữa, ta liền cắt đứt cổ họng của ngươi. Diệp Lăng cũng là khoát tay áo. Ai, sẽ đổi chúng ta đại tiền chủ khách khí một điểm mà. Bằng không, hắn sẽ nói chúng ta không có thân sĩ phong độ. Ngươi nói là sao tôn kính Phiêu tiên sinh? Mà ngay tại lúc này, một cái hói đầu người đàn ông trung niên mặt âm trầm đi đến. Đi theo phía sau hai cái nam tử sắc mặt âm trầm. Từng cái đều là khí tức cường đại. Dĩ nhiên là kim đan kỳ mạnh mẽ người. Phụ thân, cứu ta phụ thân. Phiêu La Sana vội vã quát. Cái này chính là Phiêu La Sana phụ thân. Bây giờ Phiêu gia tộc trưởng môn nhân Phiêu Cà Phê. Vị bằng hữu này, không biết ngươi đem hài tử của ta mời đi theo là muốn làm gì? Phiêu Cà Phê lãnh nói rằng, kỳ thực hắn lòng biết rõ, nhưng là mặc kệ thế nào, hắn đều muốn đem hài tử của hắn cho mang đi. Những vấn đề khác trước không nói chuyện. Người nhi tử đây, hiện tại thiếu ta 12 tỷ Mỹ Kim, nhưng lại thiếu ta một nguyên nhân nói rõ. Ta muốn ngươi có phải hay không hẳn là trước đoái hiện. Diệp Lăng cười nhạt, Phiêu Cà Phê tức thì sửng sốt. Cái gì? 12 tỷ? Ngươi cái quái gì vậy, điên rồi? Phụ thân, không phải. Không phải cái dạng này, là hắn tỏ ra thủ đoạn, nhất định là hắn tỏ ra thủ đoạn. Phiêu La Sana vội vã quát, 12 tỷ Mỹ Kim, cái giá này có chút quá thảm nặng, Phiêu gia tộc không gánh nổi a. Diệp Lăng cười nhạt, ngươi đến lúc đó nói một chút, ta đụng bài sao? Còn là nói, ngươi muốn vu oan hãm hại ta? Giát chi, Phiêu La Sana sửng sốt. Không biết nên nói cái gì, nhưng là càng như vậy, hắn càng là lo lắng. Không, mình không thể thừa nhận a. Đi, 12 tỷ Mỹ Kim ta cho. Phiêu Cà Phê cắn răng nghiến lợi nói, sau đó hít sâu, vẫy vẫy tay, đứng phía sau ra một người, lấy ra mang theo người một cái tiểu hình máy tính, trực tiếp kiếm tiền cho Diệp Lăng. Diệp Lăng thu được chuyển khoản tin tức, cười lạnh một tiếng, lúc này mới chỉ là lợi tức mà thôi. Chúng ta đi, Phiêu Cà Phê cắn răng nói. Đối diện là Long Môn chi chủ. Hắn minh bạch, muốn ngạnh bính, hắn Phiêu gia tộc không được. Thế nhưng, còn nhiều thời gian, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Đừng nóng vội, đánh cuộc này chú là hoàn thành. Nhưng là còn có kế tiếp đây. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn.